Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, người trưởng thành như vậy, chính là làm cho người ta khi dễ, là A Điền vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Hắn sở dĩ khẩn trương như vậy, ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn là vì sợ hãi những này, phế vật, tìm tới tận cửa rồi. Chỉ có điều một người trong tiềm thức ý niệm trong đầu, có đôi khi ngay cả mình đều không dễ dàng phát giác. Tuy nhiên khẩn trương là A Điền làm việc có lẽ hay là rất có kết cấu. Hắn theo trong nhà né đi ra, lẫn mất cũng không quá xa, hay là đang thạch hồ bên cạnh. Chỉ có điều vừa vặn ra Thanh Nguyên đồn công an khu trực thuộc, hắn biết rõ những này đồn công an công tác hình thức. Nói như vậy, có thể quản dường như mình khu trực thuộc trong sự tình đã muốn tính toán rất tốt. Vi phạm sự tình, trừ phi mới có lợi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm. Là A Điền hiện tại chỗ ở, là hắn trước kia một cái, sư huynh đệ, trụ sở. Bất quá không phải tập võ sư huynh đệ, mà là học khoa điện công sư huynh đệ. Na Trấn Lâm biết võ thuật. Tuyệt đại đa số đồ đệ cũng không biết bí mật này. Thật giống như Vương Vi sư phụ đồng dạng, không phải tốt hạt giống không biết động tâm. Nếu dẫn theo cái ngốc đồ đệ, sư phụ làm không tốt sẽ sống hoạt khí tử. Là A Điền đương nhiên là tốt hạt giống, bằng không thì Na Trấn Lâm không biết đối với hắn như vậy để bụng. Tại điểm này thượng, là A Điền đã bị rất sâu ảnh hưởng. Bởi vì chứng kiến Đinh Chí Bình là luyện võ tốt hạt giống, cho nên kềm nén không được, truyền thụ hắn vài tay tuyệt chiêu đặc biệt. Bằng không, Đinh Chí Bình ở đâu có thể ở toàn bộ tỉnh tán đà trong trận đấu lấy được tên thứ tư thành tích tốt. Bất quá, là A Điền cũng không có thật sự thu Đinh Chí Bình làm đồ đệ. Hắn không có Na Trấn Lâm tốt như vậy kiên nhẫn. Mặt khác còn có một nguyên nhân chính là hắn gặp được Đinh Chí Bình thời điểm. Đinh Chí Bình đã muốn nhanh 20 tuổi, tuổi quá lớn, đã qua tốt nhất đặt nền móng thời kỳ, mặc kệ thiên phú rất cao, tương lai thành tựu cũng rất có hạn. Hắn nếu không từ nhỏ bị sư phụ nghiêm khắc huấn luyện, ở đâu có thể luyện tựu hôm nay cái này một thân thật bản lãnh. Đinh Chí Bình nếu như từ nhỏ hãy theo sư phụ hắn tập võ, sao có thể chỉ tại tán đà trong trận đấu lấy được tên thứ tư quán quân, đó là tay cầm đem bà nắm. Đáng tiếc tiểu tử này bạo lộ rồi, chính mình không thể không tự tay giết được hắn. Nghĩ tới đây, là A Điền lại hướng lên cổ làm xuống dưới một ly rượu bia ướp lạnh. Hắn thật sự không lo lắng cảnh sát tìm đến hắn. Biết rõ hắn và Đinh Chí Bình quan hệ xác rất ít, người rất ít. Đinh Chí Bình miệng vẫn tương đối nghiêm, về phần có thể hay không không ai biết hắn và Na Trấn Lâm quan hệ, căn bản là không tại La A Điền cân nhắc trong phạm vi. Ai sẽ đi tra Na Trấn Lâm đều đã chết rồi 3-4 năm. Cảnh sát đi điều tra một người chết làm gì vậy? La A Điền nằm mộng cũng muốn không đến. Bị hắn coi như phế vật, cảnh sát bên trong thực sự cao thủ, hơn nữa thông qua gian xử huyệt, thông qua tình tiết vụ án trở lại như cũ, thật đúng là tìm được rồi Na Trấn Lâm trên đầu. Là A Điền hiện tại ở cái chỗ kia, cứ việc cũ nát một điểm, lại nghiêm túc là cái kia sư huynh đệ đơn vị công nhân viên chức lầu ký túc xá. Tuy nhiên không ít công nhân viên chức đã muốn chuyển vào nhà mới. Rốt cuộc cũng không có thiếu công nhân viên chức ở tại lão ký túc xá. Là A Điền rất rõ ràng, loại này đơn vị công nhân viên chức lầu ký túc xá giống nhau là nhất sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý. Cảnh sát mỗi lần hiểu rõ bài tra đều là tại tiểu khách sạn, nhà ga, bến xe, chỗ ăn chơi đám lưu động nhân khẩu đánh trúng địa phương triển khai. Đối với đơn vị ký túc xá chú ý độ rất thấp. Nói như vậy, đơn vị lầu ký túc xá ở mọi người là cố định, có cố định công tác đơn vị, cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cố định nhân mạch quan hệ, cố định cuộc sống vòng tròn luẩn quẩn. Một khi có cái gì dị thường, tự nhiên có người sẽ chủ động hướng thượng cấp phản ánh, hoặc là trực tiếp hướng đồn công an phản ánh. Về phần La A Điền loại này ở nhờ hiện tượng, dù sao cũng là số rất ít, nhưng mà chỉ cần ở nhờ người đủ điệu thấp, đủ trung thực, bình thường tuyệt không tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào, không gây chuyện thị phi, những người khác cũng sẽ không đi chú ý, càng sẽ không lung tung hướng thượng cấp phản ánh. Ai biết cái này ở nhờ người cùng nguyên chủ nhân là quan hệ như thế nào, loạn cử động báo có thể hay không đắc tội với người nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên, La A Điền cảm giác mình hiện tại rất an toàn. Ở chỗ này lại trốn một thời gian ngắn, đợi phong thanh đi qua quá khứ, có thể trở lửng nguyên lai sinh sống. Đến khi hắn vì cái gì lâu như vậy mới trở về, căn bản là không cần quan tâm, ngay lấy cớ đều không cần tìm, bởi vì hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có người hội chú ý hắn. Cùng sư phụ hắn Na Chấn Lâm đồng dạng, La A Điền cũng là quái gở, một người độc lai độc vãng, cơ bản không cùng người liên hệ. Người như vậy, nhiều khi tại trong mắt người khác chính là không khí, mặc kệ đi lưu, đều sẽ không khiến cho người bên ngoài lưu ý. Nói sau hắn thân là một người không có cố định công tác khoa điện công, bình thường đều dựa vào đánh lâm công mà sống, có đôi khi rời đi nham môn đi tới bên cạnh trong huyện làm công trình, vừa đi chính là 1-2 tháng, đều rất bình thường. Đây cũng là La A Điền mỗi ngày trong đêm đều dám ra đây ăn khuya nguyên nhân. Hắn có lẽ hay là tính toán đặc biệt chú ý, không có giữa ban ngày chạy ra đi. Hơn nữa đồ nướng thứ này, móng heo, đại thận, xây nướng vưu cá tu cộng thêm rượu bia ướp lạnh, muốn buổi tối ăn uống vào mới có hương vị, mới tưởng có chuyện như vậy. Thạch Hồ Hai Lộ bên này đồ nướng chợ đêm, kích thước không lớn, sinh ý lại đặc biệt náo nhiệt, khả năng bởi vì hương vị rất tốt, buổi tối đi ra ăn khuya người đặc biệt nhiều. La A Điền chỗ cái này quầy hàng, vài có lẽ đã ngồi đầy, mỗi bàn lớn đều có người. La A Điền một bên uống vào bia, một bên đánh giá người đi đường qua lại. Đường đi đối diện, một đám người trẻ tuổi tiếng động lớn náo lấy, kề vai sát cánh, cười tâu tuét mà đã đi tới. Bọn này người trẻ tuổi ước chừng có 6-7 người bộ dạng, nam nữ nửa này nửa nọ, ăn mặc giáp kít thức đồ thể thao, cười nói lớn tiếng, không coi ai ra gì. Đồ thể thao áo ngực đều thêu lên Tô Hạo Võ Giáo 4 chữ cùng Tô Hạo Võ Thuật trường học huy hiệu trường. Bất quá theo tuổi của bọn hắn xem, hẳn là trưởng thành lớp đệ tử. Tô Hạo Võ Giáo trưởng thành lớp, có chút trưởng thành kỹ trường ý tứ. Đệ tử tới nơi này huấn luyện 1-2 năm, một nửa thời gian tập võ, một nửa thời gian học tập những thứ khác việc làm kỹ năng. Nếu không cái này vài cái nam nữ trẻ tuổi chính là đã muốn tốt nghiệp tại phụ cận đơn vị đi làm. Tô Hạo Võ Giáo trưởng thành lớp đối ngoại tuyên truyền lời nói chính là 100% bao đề cử công tác. Trên thực tế, võ giáo cũng xác thực không có nuốt lời. Phàm là trưởng thành lớp tốt nghiệp đệ tử đều tìm được rồi công tác. Chỉ có điều những công việc này ngậm kim lượng không cao lắm. Không ít đều là cho đơn vị đương làm bảo an. Vũ khí nóng thời đại, tốt thân thủ tăng thêm hiệu quả cũng không lý tưởng. Cũng may những đứa bé này đủ tuổi trẻ, không có gánh nặng gia đình. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Cho nên tối thiểu nhất còn có thể vượt qua 2-3 năm vô ưu vô lự, cuộc sống hạnh phúc. Đợi kết hôn lập gia đình về sau, cho dù hoàn thành theo tướng quân đến nô lệ chuyển biến, hiện tại chính là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm, cũng là nhất hăng hái, bể nghễ hết thảy thời điểm. 7 người xuyên qua đường cái, đi tới La A Điền chỗ đồ nướng quán. Theo bọn hắn cùng lão bản chào hỏi tình huống đến xem, cái này vài người trẻ tuổi cũng là tại đây khách quen. Cùng đồ nướng quán lão bản tương đối quen thuộc, bảy người trẻ tuổi chọn một đống lớn gì đó, sau đó tiếp tục tiếng động lớn náo lấy, trực tiếp đến La A Điền trước mặt, đứng lại, La A Điền biết rõ bọn hắn muốn nói gì. Ai, ngươi đổi lại cái bàn được không, bên kia ít người, ngươi qua bên kia ngồi, cái bàn này cho chúng ta ngồi. Dẫn đầu một người tuổi còn trẻ, rõ ràng cho thấy một nhóm người này, thủ lĩnh, thân cao thể cường tráng, xem xét chính là thập phần lỗ võ hữu lực cái chủng loại kia. Trên mặt toát ra tràn đầy tự tin, rất tùy ý mà nói với La A Điền, ngữ khí lộ ra tương đương đương nhiên. Tô Hạo võ giáo trưởng thành lớp đệ tử hoặc là mới từ Tô Hạo võ giáo tốt nghiệp đệ tử, đại đa số đều có loại này tự tin. Không chỉ nói bọn hắn bây giờ còn là bảy người đồng hành, cho dù chỉ có một người, đó cũng là ngẩng lên đầu đi đường. Ai đặc biệt sao dám trêu ta đánh không chết ngươi. Cũng không trách cao lớn người trẻ tuổi như vậy nói chuyện với La A Điền. Thật sự La A Điền thấy thế nào cũng không tưởng cái nhân vật vóc dáng thấp bé, nhiều nhất chính là 1m70, khả năng vẫn chưa tới. Làn da ngăm đen, toàn thân đều lộ ra một cổ dáng vẻ quê mùa. Quả thực đất đắc bỏ đi. Loại người này, 8 phần chính là từ nông thôn chạy đến thành ở bên trong đến làm công ngắn hạn. Người trẻ tuổi cảm giác mình giống như có lẽ đã ngửi được mùi mồ hôi bẩn. Cũng không biết vừa mới ở đâu cái công trường thượng chuyển hết gạch, buôn bán lời mấy cái đáng thương tiền công, tự chạy đến nơi đây đến hưởng thụ một phen. Tự người như vậy, rõ ràng còn dám một mình chiếm cứ một cái bàn. Quả thực, gọi hắn lại để cho thoáng một tí. Chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên ư? Ai còn khi dễ hắn La A Điền chỉ biết bọn hắn hội để khi phú chính mình, từ nhỏ đến lớn, bởi vì chính mình bộ dạng này không thế nào thu hút tướng mạo. Cùng vô luận như thế nào rửa sạch đều đi không xong dáng vẻ quê mùa. La A Điền không biết được quá nhiều thiếu khi dễ, được quá nhiều thiếu uất khí, nhất là những kia nữ hài. Không cần phải được tuổi trẻ xinh đẹp, cho dù tướng mạo rất giống nhau thậm chí lớn lên rất xấu, đều ngay chính mắt cũng không xem chính mình liếc. Những này đồ đê tiện, nhìn xem. Đám người kia ở phía trong cũng có 3 cái đồ đê tiện. Một cái so một cái cười đến hoan, nhìn về phía ánh mắt của mình. Một cái so một cái hèn mọn, tốt như chính mình nhiều chán ghét, nhiều đáng giá khinh bỉ, tựa như rõ ràng bên kia cũng có một người chiếm cứ một cái bàn. Bọn hắn hết lần này tới lần khác tự tìm tới chính mình. Vì không gây chuyện, La A Điền đã muốn tận lực điệu thấp, tìm nhất vắng một cái bàn, tự rót uống một mình. Ai ngờ nên đến phiền toái có lẽ hay là sẽ đến. Trốn đều trốn không xong. Bên kia, La A Điền ngẩng đầu, mọi nơi nhìn một vòng, duỗi ngón tay chỉ bên kia cái kia trương tấm cũng chỉ có một người cái bàn. Lúng túng nói, cái gì bên này bên kia, ngươi cái này người làm sao như vậy, không mở khiếu cho ngươi đi qua tựu đi. Qua. Cao lớn người trẻ tuổi lập tức không nhịn được, La A Điền lời còn chưa nói hết, cũng rất không khách khí mà cắt đứt hắn. Đặc biệt sao, người rốt cuộc lăn không lăn, cái khác bản đầu đinh người trẻ tuổi nổi giận. Mãnh liệt một vỗ bàn, quát, tựa hồ tính tình so với bọn hắn, lão đại, còn táo bạo. Đối với bọn hắn mà nói, La A Điền loại này đầu chứa nước hay lúa thấy nhiều hơn. Chính là không thể khách khí với bọn họ. Ngươi một khách khí với hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi sợ hắn. Loại người này, cái bàn vỗ, trừng mắt, so cái gì khách khí lời nói đều có tác dụng. Đương nhiên, nếu như cái này nông dân không thức thời lời mà nói, cả mấy cái sẽ không để ý giáo huấn một chút hắn. Tại võ giáo học được một thân bổn sự, ngày bình thường ngoại trừ sư huynh đệ gian ngẫu nhiên so chiêu, làm bộ làm tịch mà đối luyện một phen, còn không có thực cùng người động đậy tay đâu rồi. cũng không biết mình rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Có người nguyện ý cho mình luyện luyện tập, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá là A Điền hiển nhiên làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cái này là cái gấu bao mềm trứng rái, bị dọa đến cổ co rụt lại. Thưa giả không ngớt lời, bưng chính mình còn thừa không nhiều lắm bia cùng sấy nướng vưu cá tu. Ngoan ngoãn rời ghế mà đi, cúi đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha ha, đồ nhà quê, sau lưng vang lên một hồi cười vang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.